Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1679. Chương 1679 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Hai người đầu tiên là Dùng Cơm, Lâm Quân lúc này mới kiến nghị nói, này phụ cận có một cái thủy thượng công viên, chúng ta đi một chút. Minh Ca mỉm cười gật đầu. Hảo ao, một đường đi một đường nói chuyện. Lúc này đây Lâm Quân không có lại yêu cầu Minh Ca ký hợp đồng hắn phòng làm việc, mà là cùng Minh Ca nói một ít trong vòng bát quái chuyện này. Cách khác này đó minh tinh có một ít không thể bị mạo phạm quy củ. Này kỳ thật cũng là ở biến tướng chỉ điểm Minh Ca đâu, tới rồi thủy thượng nhạc viên. Hai người thuê một con thuyền nhỏ ở thủy thượng đáng kiềm chế. Minh Ca híp mắt nhìn này trời xanh mây trắng, đáy lòng lại ở nhớ thương đi học tập khóa ngoại thư pháp Vu Tử Sơ đã mau tới rồi tan học thời gian. Không biết về nhà sau có thể hay không lại chính mình trộm nấu cơm, tiểu thư. Ân, suy nghĩ cái gì, kêu vài tiếng ngươi đều không đáp ứng. Minh Ca ta nghiêng đầu nhìn Lâm Quân. Không có tưởng cái gì, nàng vừa mới nói xong, Lâm Quân liền thấu đi lên muốn thân nàng gò má, hai người ngồi có điểm gần. Minh Ca nghiêng đầu thời điểm khóe môi mỉm cười, vốn là tinh xảo ngũ quan ở nàng loại này mặt mày giãn ra tươi cười hạ càng thêm mỹ đến không gì. Sánh được, Lâm Quân thân Minh Ca thời điểm, tay cũng đi ôm Minh Ca bả vai. Minh Ca lại đột nhiên cúi đầu đi đào chính mình bao bao di động. Vài giờ nha, chúng ta này con thuyền nhỏ là hạn chế thời gian đi, như vậy sai khai. Lâm Quân lại không có động, vốn là nghĩ Minh Ca ngẩng đầu thời điểm vừa vặn có thể thân đến Minh Ca môi. Kết quả Minh Ca ngẩng đầu thời điểm thân mình cũng thuận thế ngửa ra sau. Nàng vẻ mặt mê hoặc nhìn chằm chằm Lâm Quân. Lâm Ca, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Quân ha ha ha mà cười. Ngươi này tiểu nha đầu, lẫn nhau đều không phải ngây thơ nam nữ. Lâm Quân phi thường khẳng định Minh Ca đây là ở chơi dục nghênh trước cự xiếc. Hắn tưởng duỗi tay đi sờ Minh Ca tay, Minh Ca lại nghiêng đầu tránh đi hắn. Trước công chúng, Lâm Ca ngươi làm gì a? Lâm Quân nhìn chằm chằm Minh Ca hờn dỗi mặt. Tiểu thư, ta xem người ánh mắt đầu tiên thời điểm liền có loại bị điện giật giống nhau cảm giác. Ta xem qua như vậy nhiều sắc đẹp, mỹ nữ ở trước mặt ta cùng bình thường nữ nhân thật không có nửa điểm khác nhau. Chính là mỗi lần nhìn đến ngươi, đáy lòng ta đều có một loại bị kinh diễm một phen cảm giác. Nói thật, ta vẫn luôn tưởng đem ngươi thêm ở phòng làm việc của ta. Chính là tưởng cùng ngươi có thể gần gũi tiếp xúc. Có thể gần gũi nhìn ngươi. Tiểu thư, ta cảm thấy ta giống như thích thượng ngươi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta mới không tin. Minh Ca cười tủm tỉm nói. Cùng ta nói thích nam nhân quá nhiều, ta hiện tại đều chết lặng. Lâm Ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại nói ngươi thích ta. Ta sẽ chết lặng. Thật sự, Lâm Quân cười ha ha. Ai làm ngươi lớn lên như vậy xuất chúng đâu? Nguyên lai Lâm Ca ngươi thích chính là ta này trương xuất chúng khuôn mặt a? Không phải, Lâm Quân nói, ta đã thấy so ngươi càng xinh đẹp, nhưng kỳ quái chính là chỉ có ngươi mới có thể làm ta có tâm động cảm giác. Minh Ca nhấp nói thẳng cười. Lâm Ca, ta phát giác ngươi thật có thể nói. Hai người chầu này cơm trực tiếp biến thành cái gọi là hẹn hò, ở thủy thượng chơi một hồi lại tìm cái địa phương phao cái chân. Minh Ca cự tuyệt Lâm Quân bữa tối mời về nhà, mới vừa từng vào đầu đường, Minh Ca liền đầy đầu hắc tuyến. Tống Cẩn đứng ở cửa chỉ vào bên trong cánh cửa Vu Tử Sơ ở kêu. Ngươi nói ngươi là Minh Ca nhi tử, ngươi vài tuổi? Minh Ca vài tuổi? Ngươi là nàng hài tử ta như thế nào không biết? Bên trong cánh cửa Vu Tử Sơ đôi tay chống nạnh. Ngươi lại không phải ta ba, ngươi như thế nào có thể biết được? Chạy nhanh ngươi sớm một chút rời đi. Bằng không ta nói cho ta ba tấu chết ngươi. Ta mẹ cũng không phải là ngươi loại này nam nhân có thể mơ ước. Minh ta vài bước đi qua đi đứng ở Vu Tử Sơ bên người hỏi Tống Cẩn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Cẩn vừa thấy Minh ca, quả thực như là thấy được cứu tinh, chỉ vào Vu Tử Sơ kêu, Minh ca, hắn nói hắn là ngươi nhi tử. Minh ca ngó lông mi mắt tinh xảo Vu Tử Sơ, chúng ta thoạt nhìn chẳng lẽ không giống như là mẫu tử sao? Tống Cẩn bị Minh ca hỏi lại nói cấp che lại, hắn nhìn Vu Tử Sơ, lại nhìn Minh ca. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, càng xem càng là cảm thấy hai người lớn lên giống, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vội lại nói, Minh ca, ngươi bao lớn sinh đến hắn, ngươi, hắn hỏi đến một nửa đều có chút hỏi không nổi nữa. Hắn không nghĩ tới thoạt nhìn cùng những cái đó trong vòng hỗn nữ hài một chút đều không giống nhau. Minh ca thế nhưng đã sớm sinh hài tử. Minh ca nữ thần hình tượng nháy mắt liền ở hắn đáy lòng sụp xuống, Minh ca không có trả lời hắn vấn đề, mà là không kiên nhẫn hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Cẩn lấy lại bình tĩnh, Minh ca, phòng làm việc của ta gần nhất tài chính quay vòng không linh. Ta đỉnh đầu thật sự có chút khẩn trương, ngươi có thể hay không cùng ta mượn điểm tiền, không mượn. Minh ca nói, ngươi cùng ta không thân không thích, ta vay tiền cho ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Sẽ không, ta ở ngươi nơi này ở lâu như vậy, Minh ca ngươi phải tin tưởng ta nhân phẩm, ta thật không phải cái loại này lấy tiền liền chạy ngươi, ta không tin nhân phẩm của ngươi, Tống Cẩn vẻ mặt yêu thương nhìn Minh ca, ta thật là không có biện pháp cho nên mới sẽ tìm tới ngươi. Ta có thể cho ngươi viết giấy vay nợ, cũng có thể cho ngươi lợi tức, hảo a. Minh ca nói, ta mượn ngươi tiền, sau đó nhập cổ các ngươi phòng làm việc, nhập cổ. Tống Cẩn mờ mịt nhìn Minh ca ngươi cũng tưởng gia nhập chúng ta phòng làm việc sao? Không nghĩ, ta có thể mượn ngươi tiền, điều kiện là trong khi một năm thời gian vừa đến. Các ngươi phòng làm việc, nếu là thâm hụt tiền nói, ngươi chỉ cần đem mượn ta tiền nguyên số dâng trả liền hào. Các ngươi phòng làm việc, nếu là kiếm tiền nói, kiếm lời vài lần, liền ở ta mượn ngươi tiền cơ sở thượng trả ta vài lần. Đương nhiên, cụ thể điều kiện chúng ta còn có thể tinh tế lại nói. Ngươi xác định còn muốn mượn ta tiền sao? Tống Cẩn vẻ mặt do dự nhìn Minh ca. Ngươi có thể mượn ta bao nhiêu tiền? Minh ca hỏi lại hắn. Ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Tống Cẩn nghe vậy, lập tức liền biết Minh ca đây là trong tay xác thật có tiền đâu. Hắn lập tức nói, ta yêu cầu 50 nhiều vạn, ta có 30 vạn. Minh ca nói, ngươi đáp ứng ta những cái đó điều kiện, ta mới có thể đem tiền cho ngươi mượn. Tống Cẩn nói. Chuyện này ta yêu cầu cùng chúng ta đồng bạn thương lượng một chút, hảo. Vậy ngươi thương lượng xong bàn lại cùng ta vay tiền sự. Tái kiến, ta liền không tiễn ngươi. Minh ca nói xong tướng môn đóng thượng. Nghe Tống Cẩn rời đi đường đi. Minh ca lúc này mới mắt lạnh nhìn Vu Tử Sơ. Vu Tử Sơ vẻ mặt sợ hãi chậm gì gì đi đến Minh ca trước mặt. Phi thường tự giác công đạo. Thượng một lần người nam nhân này cùng một nam nhân khác ở ngươi trước cửa đánh nhau. Ta đã thấy bọn họ, ta cảm thấy bọn họ đều không phải người tốt. Cho nên muốn như vậy hù dọa hắn làm hắn rời đi. Minh ca tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta được không? Ta sai rồi, hắn nói liền quỳ gối Minh ca trước mặt. Đôi tay cũng ôm lấy Minh ca đầu gối. Nước mắt phác rào chảy xuống. Minh ca tỷ ta sai rồi. Ngươi đừng đuổi ta đi. Cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Minh ca thiên đại tức giận cũng đều tiêu. Hết chương.